Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 18 Phong Giật Hiên tới. Bên này Phong Giật Hiên còn không có tới từ hôn. Bên ngoài lời đồn lại khởi. Nói, Phong thiếu chủ hướng Mặc Thất Nguyệt từ hôn. Mặc Thất Nguyệt thẹn quá thành giận. Canh chừng ra Phong quản gia cấp đánh, liền tính như vậy. Mặc Thất Nguyệt muốn gả cấp Phong thiếu chủ cũng là nằm mơ, một cái không có dung mạo, không có thánh võ chi lực, còn mang theo con chồng trước Mặc Thất Nguyệt. Muốn gả nhập Phong gia tuyệt đối là nằm mơ. Bên ngoài lóa mắt bay tán loạn. Lúc này có người tới truyền lời nói. Chủ tử, Mặc vương gia thỉnh ngươi đi tranh chính sảnh. Nói là Phong thiếu chủ tới. Ân, hảo à. Mặc Thất Nguyệt cười nói. Mặc Thất Nguyệt vừa đi đến chính sảnh, liền thấy được một bộ bạch y Phong Giật Hiên. Lần này không có lần trước như vậy chật vật, càng thêm có vẻ tuấn mỹ vô trù. Ân tĩnh ngồi ở chỗ kia, rất có một phen thế gia công tử tôn quý, đủ để có được làm La Á quốc nữ nhân si mê tiền vốn. Mặc Thất Nguyệt trong đầu hiện lên một ít như điện ảnh đoạn ngắn giống nhau ký ức. Lúc trước Mặc Thất Nguyệt vĩnh viễn nhìn hắn bóng dáng, vì có thể xứng đôi nàng, nỗ lực đi tu luyện thánh võ chi lực. Kết quả, nghe được tiếng bước chân, Phong Giật Hiên cũng nhìn qua đi. Một bộ màu tím nhạt váy dài, thân hình hoàn mỹ, vai như tước thành, eo như ước tố, làm người chọn không ra bất luận cái gì tì vết, làm bất luận cái gì một người nam nhân nhìn đều sẽ tâm động thân hình. Chính là lại hướng lên trên vừa thấy, chỉ có thể đủ nhìn đến một chương che mặt xa mặt. Hắn mới vừa rồi nhớ tới hắn nghe được tin tức, Mặc Thất Nguyệt dung mạo bị hủy, khó trách che che giấu giấu, mà nàng bên người thế nhưng nắm một cái tinh điêu ngọc chắc tiểu nam hài. Tức khắc gian, cao ngạo không ai bì nổi Phong Giật Hiên cảm giác được một khang lửa giận. Hắn cảm giác được chính mình bị mang nón xanh. Nữ nhân này còn có cái gì mặt mũi gả cho hắn? Mặc Thất Nguyệt lười biếng đánh giá Phong Giật Hiên, nhàn nhạt mở miệng nói, Phong thiếu chủ, không biết ngươi tới là vì chuyện gì a? Phong Giật Hiên trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, nhớ tới trước kia Mặc Thất Nguyệt vĩnh viễn là dùng khuynh mộ ánh mắt nhìn hắn, dùng nị người tiếng nói nịnh bợ hắn, mà hiện giờ đen nhánh con ngươi giống như lốc xoáy giống nhau, hoàn toàn không đem hắn để vào mắt, ngữ khí lười biếng, giống như cùng A Miêu A Cẩu nói chuyện giống nhau, giơ tay nhấc chân chi gian, mang theo thong dong tôn quý chi khí. Hắn trong lòng chấn động vô cùng, này vẫn là Mặc Thất Nguyệt sao? Này 5 năm tới, nàng thế nhưng thay đổi như vậy đại. Đột nhiên nhớ tới hắn tới nơi này mục đích, hắn là tới từ hôn. Chính là vì cái gì vừa mới vừa đánh một cái đối mặt. Hắn trong lòng thế nhưng do dự, bất quá, loại này do dự chỉ là trong nháy mắt. Nhớ tới cứu hắn cái kia thanh lệ vô song nữ tử, hắn trào phúng cười nói, Thất Nguyệt quận chúa, ta tới nơi này nguyên nhân. Nói vậy Thất Nguyệt quận chúa rất rõ ràng. Mặc Thất Nguyệt lười biếng híp mắt, khó hiểu nhìn phía Phong Giật Hiên, ta lại không phải Phong thiếu chủ, ta há có thể đủ biết. Đột nhiên một cái kiều mỹ thanh âm đánh vỡ Phong Giật Hiên trong lòng kia hỗn loạn ý tưởng. Tiểu muội, Phong thiếu chủ hôm nay là tới từ hôn, toàn tử Dương quốc người đều biết. Tiểu muội như thế nào thế nhưng sẽ không biết nga? Nguyên lai Phong thiếu chủ vứt bỏ vị hôn thê sự tình, khắp thiên hạ người đều đã biết a. Mặc Thất Nguyệt lười nhác nói, ngươi nói bậy. Không phải chúng ta gia thiếu chủ vứt bỏ ngươi, mà là ngươi chưa kết hôn đã có thai. nhục nhã danh dự gia đình, không xứng với nhà của chúng ta thiếu chủ. Phong Giật Hiên bên người Phong quản gia quát lớn nói. Bang, đột nhiên, một cái bàn tay vang lên. Phong quản gia trên mặt nhiều năm cái bàn tay. Mặc Thất Nguyệt bưng lên một ly trà hơi hơi một nhấp. Âm thanh lạnh lùng nói. Chủ tử nói chuyện, là ngươi loại này nô tài, có thể lắm miệng sao? Phong Giật Hiên sắc mặt trầm xuống. Vừa rồi một cái hắc ảnh, hắn thế nhưng không có thấy rõ ràng. Đó là Mặc Thất Nguyệt ám vệ sao? Mặc vương gia đúng như nghe đồn bên trong yêu thương Mặc Thất Nguyệt. Cái này có điểm khó là Mani Phong quản gia bị đánh. Hắn phẫn nộ không thôi. Nhìn về phía Phong Giật Hiên nói. Thiếu chủ, câm miệng. Phong Giật Hiên âm thanh lạnh lùng nói. Cái này Phong quản gia ỷ vào chính mình là Phong gia lão nhân. Đã thấy không rõ chính mình thân phận. Phong Giật Hiên đem ánh mắt dừng lại ở Mặc vương gia trên người. Rốt cuộc Mặc vương gia mới là nơi này chủ sự. Hắn chậm rãi mở miệng nói. Không dối gạt Mặc vương gia nói. Ta cảm thấy ta cùng Thất Nguyệt quận chúa không thích hợp. Hơn nữa ta đã trong lòng có người. Lấy Thất Nguyệt quận chúa thân phận muốn tìm được hảo phu quân cũng không khó. Cho nên ta là tới từ hôn. Hết chương.